Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 424, chuột bạch. Thượng, Rayleigh chờ mong, đồng dạng là Sở Dịch chờ mong, bởi vì Sở Dịch đồng dạng muốn nhìn một chút, chính mình kết hợp không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu. Cộng thêm cấm kỵ ảo diệu tổ kiến mà thành bốn đạo kết giới. Đến cùng có mạnh cỡ nào phòng hộ năng lực, đến mức cái này bốn đạo kết giới chủ yếu hiệu quả. Không gian kết giới cũng không cần phải nhiều lời. Cùng, dù trắng, hòn đảo kia bên ngoài không gian kết giới là một dạng. Chỉ là có thể duy trì thời gian muốn so, dâu trắng, hòn đảo kia bên ngoài kết giới lớn lên nhiều. Thôi. Sở Dịch mong đợi nhất chính là mình thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu tổ kiến mà thành kết giới. Đến mức nguyên nhân, rất đơn giản, đó chính là bởi vì không gian kết giới chủ yếu hiệu quả. Thật chính là vì Sabaody quần đảo mở ra mới nhất tầng phòng ngự. Ngược lại là thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu tổ kiến mà thành kết giới, trừ có tương đương mạnh phòng ngự hiệu quả bên ngoài, chủ yếu hiệu quả chính là dùng cho giết địch, chính là dùng tới đối phó những cái kia giáp tâm không phu quân. Thời gian kết giới, lúc kết hợp ở giữa ảo diệu hình thành kết giới, vô luận là ai, chỉ nếu là không có phá giải thời gian ảo diệu năng lực, không có nắm giữ thời gian ảo diệu, cái kia bước vào thời gian kết giới người liền sẽ cảm giác được thời gian phi tốc trôi qua. Tại thời gian trong kết giới nghỉ ngơi một giây đồng hồ thời gian. Chỉnh một chút tương đương với tại bên ngoài vượt qua thời gian một năm. Cái kia là vô cùng đáng sợ thời gian trôi qua tỷ lệ. Khả năng tại thời gian trong kết giới lưu lại một giây đồng hồ. Hai giây thời gian không có cảm giác gì. Đơn giản cũng là ngoại giới vượt qua thời gian 2 năm mà thôi. Nhưng muốn là tại thời gian trong kết giới lưu lại 10 giây đồng hồ. 20 giây đồng hồ lời nói. Ngoại giới chỉnh một chút 10 năm. Thời gian 20 năm đi qua. Bước vào thời gian kết giới người có thể rõ ràng cảm giác được chính mình già đi. Nếu là không có biện pháp mau chóng thoát ly thời gian kết giới lời nói. Đảo mắt trăm năm thời gian vội vàng mà qua, bước vào thời gian kết giới người thì phải chết già ở thời gian trong kết giới. Mà linh hồn kết giới, kết hợp linh hồn ảo diệu hình thành kết giới đâu? Tại linh hồn trong kết giới, bước vào bên trong người liền sẽ bị nắm vào đến trong thế giới linh hồn. Tại trong thế giới linh hồn bọn họ phải đối mặt, chính là cùng chính mình thực lực tương đương đối thủ. Trừ thực sự nhập linh hồn kết giới người có nhất định linh hồn ảo diệu tạo nghệ, hoặc là có thể phá giải linh hồn ảo diệu, không phải vậy đứng trước chính mình thực lực tương đương đối thủ. Bước vào người chính là phải đối mặt một cái vô hạn tuần hoàn thế giới. Vô luận như thế nào đánh bại trong thế giới linh hồn chính mình, đều sẽ có một cái mới chính mình xuất hiện, sớm muộn có thể đem bước vào người tươi sống mệt chết. Đây chính là linh hồn kết giới huyền diệu, đến tại cấm kỵ kết giới, kết hợp cấm kỵ ảo diệu hình thành kết giới, trừ có thể làm cho trái cây năng lực giả mất đi trái cây năng lực bên ngoài. Sở Dịch còn chuẩn bị tại cấm kỵ trong kết giới an bài một ít nhân thủ, chuyên môn bắt giết những cái kia mất đi năng lực trái cây năng lực giả. Có cái này ba đạo kết giới tại, tăng thêm, ma quỷ vùng biển. Bên trong có hình dạng sương mù phòng ngự. Sở Dịch dám nói hải quân muốn là dám can đảm tập kích Sabaody quần đảo lời nói. Không đợi nhìn thấy Sabaody quần đảo đây. Đoán chừng liền muốn toàn bộ hao tổn tại Sabaody quần đảo bên ngoài phòng ngự bên trong. Mà Sở Dịch thiết lập kết giới là có thể tùy ý mở ra. Đóng lại, mở ra, đóng lại quyền lợi tạm thời giao cho Saki. Mở ra cùng đóng lại thời gian tắc là Rayleigh quyết định. Dù sao Sabaody quần đảo luôn luôn phải vào người. Có người muốn thông qua đại hải trình tiến vào tân thế giới. vẫn là cần theo Sa Bao đi quần đảo đi qua. Cho, sát thiên, đoàn hải tặc nhất định phí qua đường. Sau đó, đang chờ đợi tân thế giới hành trình bên trong. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong thì phát sinh vô cùng có ý tứ sự tình. Cái kia chính là Sở Dịch, Mihawk, Tiger, Rayleigh bọn người, đều vô cùng chờ mong có người nguyện ý tiến về. Sát thiên, đoàn hải tặc bên ngoài trong kết giới. Là một chút thí nghiệm kết giới uy năng chuột bạch. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người giống như là Rayleigh nói như thế. Là làm càn làm bậy đồng dạng nhân vật, là có thể trở thành chuột bạch tồn tại. Dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc hung danh thì ở bên ngoài. Ai cũng biết trêu chọc, sát thiên, đoàn hải tặc đại giới là cái gì. Cho nên đa số người tự nhiên là nguyện ý giao phí qua đường. Không nguyện ý trêu chọc, sát thiên, đoàn hải tặc. Nhưng là trên cái thế giới này đồng dạng không thiếu khuyết bị lợi ích choáng váng đầu óc người. Chờ đợi chỉnh một chút mấy cái ngày thời gian. Rốt cục Sở Dịch, Mihawk, Rayleigh bọn họ đợi đến một chi bị lợi ích choáng váng đầu óc đoàn hải tặc. Lúc này ngay tại hướng, sát thiên, đoàn hải tặc Sa Bao đi quần đảo chạy. Thuyền trưởng, thật không có vấn đề sao? Phải biết đây chính là, sát thiên, đoàn hải tặc Sa Bao đi quần đảo A. Hừ, nghe lấy dưới trướng thuyền viên khẩn trương lời nói. Bị gọi là, thuyền trưởng, người rõ ràng nhìn thấy có rất nhiều thuyền viên. Đều bởi vì hắn lời nói toát ra mấy phần khiếp đảm ánh mắt đến. Vì cổ vũ một xuống sĩ khí, chi này đoàn hải tặc thuyền trưởng chính là vung tay lên. Tiếp lấy lớn tiếng cùng chính mình dưới trướng tất cả thuyền viên nói ra. Sợ cái gì? Trên thế giới này cũng là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Ngươi cho rằng ta thu hoạch được cái này tấm bản đồ bảo tàng dễ dàng sao? Vì cái này tấm bản đồ bảo tàng, chết bao nhiêu người biết không? Đã tàng bảo đồ bên trong đánh dấu tàng bảo địa cũng là Sa Bao đi quần đảo phụ cận. Chúng ta cũng chỉ là lặng lẽ chui vào tàng bảo địa. Lấy đi bảo tàng mà thôi. Cùng, sát thiên, đoàn hải tặc cơ hồ không có bất cứ quan hệ nào. Vậy chúng ta sợ hãi, sát thiên, đoàn hải tặc làm gì? Huống chi, nói, chi này đoàn hải tặc thuyền trưởng trong ánh mắt tràn đầy đau lòng chi sắc. Thật sâu hút khẩu khí, lúc này mới tiếp tục nói. Huống chi vì mua chuộc, thất vũ hải, một trong, ảnh pháp sư, Gekko Moria tiến vào, ma quỷ vùng. Biển, chúng ta thế nhưng là bồi lên không ít berry. Muốn là lần này chúng ta không có bất kỳ cái gì thu hoạch lời nói. Cái kia mấy tháng gần đây chúng ta cũng chỉ có thể đói bụng. Chẳng lẽ các người đều chuẩn bị bỏ đói thời gian mấy tháng sao? Mọi người nghe xong chính mình thuyền trưởng lời nói, đều cảm giác thuyền trưởng nói rất có đạo lý. Cho nên, khẩn trương, khiếp đảm thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó tràn đầy đều là tham lam. Tại chi này đoàn hải tặc thuyền trưởng chỉ huy dưới, tiến về ma quỷ vùng biển, quỷ vụ bên trong quả nhiên là mở ra một cái thông đạo. Cung cấp chi này đoàn hải tặc tàu thuyền tiến vào, chứng minh chi này đoàn hải tặc thuyền trưởng quả nhiên là mua chuộc, ảnh pháp sư, Gekko Moria. Có thể đột phá ma quỷ vùng biển, bình chướng. Làm đến chi này đoàn hải tặc bên trong tất cả thuyền viên. Tâm tình đều biến đến phấn khởi. Dù sao tại rất nhiều người xem ra, muốn đi vào Sa Bao đi quần đảo duy nhất chỗ khó cũng là Sa Bao đi quần đảo bên ngoài ma quỷ vùng biển, bên trong có hình sương mù. Thế mà chi này đoàn hải tặc người hoàn toàn không biết, bị lợi ích choáng váng đầu óc bọn họ đến cùng là có nhiều ngu xuẩn. Nói thí dụ như bọn họ tiến vào ma quỷ vùng biển thời điểm liền là hoàn toàn không rõ ràng. Thực khi bọn hắn tiến vào ma quỷ vùng biển trong nháy mắt, sát thiên, đoàn hải tặc rất nhiều lão đại đã là đem ánh mắt khóa chặt trên người bọn hắn, chờ đợi bọn họ những thứ này chuột bạch tiến vào Sa Bao đi quần đảo cái kia mấy đạo mới tinh phòng ngự môn. Quyển sách này có độc,